Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 2353. Chẳng mấy chốc bọn họ đã nằm im một chỗ, hiện trường chỉ còn những người đang hoảng loạn chạy trốn, không ai dám đối đầu với Lâm Chính nữa. Dưới đất người nằm la liệt không rõ sống chết, máu tươi văng đầy lên tường, ướt sũng mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, thêm phần bi ai thê lương cho sự dữ tợn này. Lâm Chính thở hắt ra, không đuổi theo những người đang chạy trốn kia nữa. Những người còn ở lại trợn tròn mắt, ngây ra nhìn anh. Lâm Chính cất bước đi về phía Từ Thiên. Tất cả người của Từ Thiên đều sợ đến mức nhũn chân ngã ngồi xuống đất, có người còn ướt luôn quần. Đôi mắt Từ Thiên cứng ngắc, đứng đờ người ra, nhìn Lâm Chính đang đi tới, miệng há ra, không biết nên nói gì. Anh là thần y, nhưng lúc này, anh cũng là đao phủ. Lâm Chính đứng trước mặt ông ta, giơ bàn tay đầy máu kia lên. Từ Thiên vẫn chưa hiểu ý Lâm Chính, khi nhìn thấy ánh mắt anh mới hoàn hồn lại, vội vàng lấy khăn tay trong túi áo ra đưa cho anh. Lâm Chính lau máu trên tay, sau đó lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Từ Thiên vội vàng châm thuốc cho anh. Vạn đại sư, còn ai nữa không? Gọi điện thoại bảo bọn họ đến đi. Lâm Chính bình thản nhìn Vạn đại sư đang hóa đá, hỏi. Ông ta dùng mình một cái, nhìn đám đàn em đang nằm dưới đất, sắc mặt tái mét, không còn lời nào để nói. Đinh Mạo, ký tên chưa? Lâm Chính nói với Đinh Mạo. Nam Cung Yết ở bên cạnh toàn thân run rẩy, cố gắng nhặt chiếc bút dưới đất lên, vừa xông về phía Đinh Mạo vừa gào lên. Tôi ký, Đinh Mạo, mau đưa hợp đồng cho tôi. Tôi ký, lần này Nam Cung Yết đã bị dọa cho hồn vía lên mây. Không ngờ thần y Lâm lại có thực lực mạnh như vậy, ngay cả Vạn đại sư cũng không giải quyết được. Anh ta biết, nếu mình còn không ký, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Với thủ đoạn của thần y Lâm thì chắc chắn anh ta sẽ sống không bằng chết. Nam Cung Yết cầm bút, ký tên vào hợp đồng rồi ấn tay điểm chỉ. Đinh Mạo thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Lâm Chính ném điếu thuốc xuống đất, tiến về phía Nam Cung Yết, bình thản nhìn anh ta. Thần y Lâm, có thể tha cho tôi rồi chứ? Nam Cung Yết run lẩy bẩy, ánh mắt đầy hoảng sợ hỏi. Nếu là trước đó, thì đương nhiên tôi có thể để anh đi. Nhưng bây giờ, sau khi anh ký xong hợp đồng, thì tôi vẫn phải tính toán món nợ giữa chúng ta. Lâm Chính bình tĩnh nói, cách chương.